Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, trở lại phòng, Nguyễn Đường ngồi ở phòng ngủ phiêu cửa sổ thượng, ôm Tống Thư Du đưa cho nàng cá thú bông. Bát trở về điện thoại chỉ vang lên 2 tiếng, đã bị tiếp khởi, Đường Đường, ở vội sao? Di động trung truyền ra Tống Thư Du ôn nhuận thanh triệt thanh âm ni, không có. Mới vừa ở dưới lầu cùng ta ba cùng nhau đậu đa đa chơi đâu, Nguyễn Đường nhẹ giọng trả lời nói. Nghĩ nghĩ lại bổ sung câu, đa đa chính là ta cùng ngươi nói cái kia, nhà ta tân dưỡng tiểu Bắc Mỹ, ta nhớ rõ, Đường Đường nói được mỗi một câu. Hắn đều sẽ ghi tạc trong lòng, ngươi đâu, ở ngươi ra ra ra sao? Nguyễn Đường hỏi, ân, hôm nay ông nội của ta cùng đại bá mẫu đều đã trở lại. Ta cùng ta ba gần nhất liền trụ bên này, Tống Thư Du trả lời xong. Liền dò hỏi, Đường Đường, ngươi ngày mai không khác an bài, nếu không cùng ta cùng đi xem quốc khánh duyệt binh nghi thức đi. Vừa lúc hôm nay ta từ đại bá mẫu kia cầm 2 phong xem lễ đài thư mời, hảo a, Nguyễn Đường dĩ. Vãng chỉ ở TV thượng xem qua duyệt binh nghi thức. Gần là TV thượng truyền phát tin trường hợp, đã cũng đủ chấn động nhân tâm. Nàng cũng rất tò mò nếu thật sự tới rồi hiện trường, nên là như thế nào cảm thụ. Kia ngày mai buổi sáng 7 giờ rưỡi ta tới đón ngươi. Chúng ta cùng nhau qua đi đi. Tống Thư Du nói, yêu cầu chuẩn bị cái gì sao? Hoặc là có cái gì ăn mặc yêu cầu? Nguyễn Đường hỏi, Tống Thư Du cười khẽ hạ, ôn thanh nói, không cần, đem người người mang lên là được lạp, suy xét đến ngày mai còn muốn dậy sớm. Hàn huyên trong chốc lát, Tống Thư Du liền nhắc nhở Nguyễn Đường sớm một chút nghỉ ngơi. Cắt đứt điện thoại sau, Nguyễn Đường mở ra máy tính, đem ngày mai tiểu thuyết tồn cào phóng đi lên sau, liền đi xuống lầu cùng ba mẹ thuyết minh thiên muốn đi ra ngoài. Đi xem duyệt binh nghi thức, Nguyễn Kinh Hải ngây ra một lúc, hỏi, cùng ai a? Ngạch bị ba ba như vậy nhìn chằm chằm xem, Nguyễn Đường có chút chột dạ, cũng không dám nói láo, liền thành thành thật thật mà trả lời, cùng Tống Thư Du cùng nhau, Nguyễn Kinh Hải nói không nên lời ngăn cản nói. Hành đi, vậy ngươi xem xong duyệt binh, sớm một chút về nhà a, ta cùng mẹ ngươi suy nghĩ. 11 kỳ nghỉ chúng ta không ra xa nhà, liền cùng phụ cận tìm cái làng du lịch chơi mấy ngày, hành a. Chúng ta bạn cùng phòng cũng đều về nhà, ta chờ nghỉ cuối cùng một ngày lại hồi trường học liền có thể. 3 ngày xem an bài bái, Nguyễn Đường gật đầu nói, đến nỗi mặt khác bằng hữu, phát tiểu lạc nhất đồng thượng chu vừa mới tụ quá, mặt khác đồng học cũng ở quân huấn trước tụ hội quá. Đảo không vội mà cùng nhau ước đi ra ngoài chơi, thấy nữ nhi đáp ứng, Nguyễn Kinh Hải khóe miệng giơ lên chút, nhắc nhở nói, kia ngày mai sớm một chút về nhà, dọn dẹp một chút muốn mang tắm rửa quần áo, chúng ta hậu thiên liền xuất phát, nhìn một cái, Tống Thư Du kia tiểu tử có bản lĩnh đem nữ nhi quải đi ra ngoài. Hắn cũng có biện pháp đem bọn họ ngăn cách. Làm Tống Thư Du liền quải người cơ hội đều không có. Nguyễn Đường cũng không biết nói nàng ba đề nghị đi làng du lịch chơi, là đánh cái này chủ ý. Cùng ba mẹ nói ngày mai muốn ra cửa sau, nàng liền lên lầu trở về phòng, rửa mặt xong lại đắp trương mặt nạ nằm ở trên giường, gắng đặt tới ngày mai bằng tốt trạng thái xuất hiện ở bạn trai trước mặt. Sáng sớm 7 giờ thập phần, Tống Thư Du trước tiên xuất hiện ở Nguyễn gia viện môn ngoài. Hắn đứng ở viện môn bên, cúi đầu nhìn ngày hôm qua nửa đêm công ty công nhân truyền đến số liệu biểu. Chờ Nguyễn Đường ra tới, kết quả, không chờ đến Nguyễn Đường, hắn lại trước chờ tới rồi Nguyễn Đường, đệ đệ, tiểu đa đa, uông, gâu gâu, đừng nhìn đa đa vóc dáng tiểu, lại rất có giữ nhà hộ viện ý thức. Nó sáng sớm đã bị Đường Mạn nắm ra tới, giống nhau là trực tiếp từ hậu viện viện môn đi ra ngoài. Hướng tiểu khu trung tâm trong hoa viên đi bộ, hôm nay không đợi đi ra viện môn, đa đa lại bỗng nhiên uốn éo tiểu thân mình, lôi kéo Đường Mạn hướng biệt thự trước môn đi đến, vẫn luôn đi đến viện môn nội mới dừng lại bước chân. Gân cổ lên dùng sức hướng cửa kêu, đây là nghe người xa lạ khí vị, đa đa, nhìn đến xuất hiện ở trước mắt, chân tựa hồ có chút sườn núi tiểu Bắc Mỹ. Tống Thư Du liền nhận ra tới, hắn nói âm rơi xuống, một đạo ôn nhu giọng nữ liền ở viện môn nội vang lên. Hảo đa đa, đừng kêu, đa đa lập tức nghe lời an tĩnh lại. Tiếp theo viện môn từ bên trong mở ra, Đường Mạn thân ảnh xuất hiện ở cửa. Thư Du tới, Đường Đường đã thức dậy, lập tức liền xuống dưới. Người ăn sớm một chút sao? Nếu không tiên tiến tới chờ, thuận tiện ăn một chút gì đi. Tống Thư Du vốn định khách khí mà cự tuyệt. Dư quang liếc đến biệt thự lầu hai phòng ngủ chính cửa sổ sát đất bên thân ảnh. Lại bỗng nhiên sửa lại chủ ý. Kia phiền toái Đường A-di, này có cái gì phiền toái? Đường Mạn lãnh Tống Thư Du vào cửa. Lấy ra đổi dép lê cho hắn. Trực tiếp đem người lãnh tới rồi nhà ăn ngồi xuống. Người trước ngồi, buổi sáng làm bí đỏ cháo cùng tôm tươi xíu mại. Người ăn đến quán sao? Ăn không quen nói. Còn có sữa bò, bánh mì, phiến mạch gì đó, ta đều có thể. Cảm ơn Đường A-di, Tống Thư Du lễ phép mà nói. Nguyễn Đường lúc này cũng đã thu thập hảo, từ thang lầu thượng đi xuống tới. Nàng hôm nay đem tóc dài chải cái cao đuôi ngựa, xuyên chiều cao độ vừa vặn đến đầu gối vị trí màu trắng váy liền áo. Xứng chỉ trà sữa sắc bọc nhỏ cùng sắc hệ lùn cùng giày xăng, đan. Nhìn đến Tống Thư Du ngồi ở nhà nàng nhà ăn, Nguyễn Đường đầu tiên là sửng sốt, phản ứng lại đây sau vội vàng duỗi tay gom lại thái dương tóc mái. Có chút thẹn thùng mà đi xuống lâu, đi vào Tống Thư Du bên người, nhỏ giọng nói, người như thế nào tới sớm như vậy nha, hôm nay nghỉ. Không có sớm cao phong, thật nhiều địa phương còn giao thông quản chế, cũng chưa cái gì xe ra tới. Trên đường không kẹt xe liền đến sớm điểm mà ni Tống Thư Du tầm mắt từ bạn gái trên mặt. Rơi xuống kia lộ ra nửa thanh trên đùi. Có nghĩ thầm nhắc nhở hôm nay độ ấm không cao. Kiến nghị bạn gái đi lên đổi điều quần. Hắn cũng không phải chân chính 18 tuổi chính mình. Nếu là 18 tuổi khi hắn, đại khái chỉ biết cảm thấy bạn gái như vậy mặc tốt xem. Mà không giống hiện tại. Theo bản năng mà đệ nhất nghĩ đến giữ ấm vấn đề. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Đường Đường là cố ý trang điểm hảo mới xuống dưới. Hắn lại làm Đường Đường đi lên thay quần áo. Không khỏi quá gây mất hứng. Lấy cái áo khoác đi. Chờ hạ xem lễ đài đều là lộ thiên. Vạn nhất lạnh có thể khoác một khoác hoặc là dùng để cái chân. Đường Mạn vừa vặn bưng vỉ hấp từ phòng bếp ra tới. Nghe được Tống Thư Du những lời này, đối hẳn ấn tượng không cấm càng tốt vài phần, đem vỉ hấp đặt ở trên bàn cơm, Đường Mạn đối Nguyễn Đường nói, chu A-di mua đồ ăn đi, Đường Đường ngươi đi phòng bếp đem ngươi cùng Thư Du cháo thịnh. Trước ngồi xuống ăn cơm, ta cho ngươi đi lên lấy cái áo khoác, Đường Mạn nói xong. Liền chiều thang lầu đi đến, Nguyễn Đường trực tiếp vào phòng bếp. Mới từ tủ chén lấy ra hai chỉ chén, liền thấy phía sau vươn một con thon dài tay, trực tiếp tiếp nhận trong đó một con chén, đi đến lẩu niêu bên, cầm lấy bên cạnh phóng cái thìa, múc đầy một chén bí đỏ cháo, tiếp theo lại tự nhiên mà cầm lấy một khác chỉ chén đựng đầy. Người ngồi liền hảo sao, ta mẹ để cho ta tới thịnh cháo nha, Nguyễn Đường nhỏ giọng nói. Nào có ta làm ngồi. Làm ngươi bận việc đạo lý. Tống Thư Du cười cười. Một tay bưng một con chén hướng ra ngoài đi. Đường Đường ngươi lấy hai cái muỗng nhỏ tử liền hảo ai. Tốt, giờ khắc này Tống Thư Du thịnh cháo. Đoan chén bộ dáng, ở Nguyễn Đường đáy mắt. Mặc danh cùng ba ba Nguyễn Kinh Hải bộ dáng trùng hợp lên. Giống như ngày thường nàng ba đối nàng mẹ. Chính là cái dạng này. Nghĩ vậy, Nguyễn Đường không cấm mặt đỏ hạ, thực mau, Đường Mạn tìm kiện phối hợp Nguyễn Đường hôm nay váy mỏng châm dệt sam áo khoác đi xuống lầu. Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du cũng ăn xong rồi cơm sáng. Nguyễn Đường tiếp nhận áo khoác cầm ở trong tay, cùng mụ mụ nói tái kiến, liền cùng Tống Thư Du cùng nhau ra cửa. Mới vừa đi xuất viện môn, Tống Thư Du liền tự nhiên mà tiếp nhận Nguyễn Đường trong tay áo khoác, đáp ở chính mình cánh tay thượng, không một cái tay khác tắc dắt Nguyễn Đường tay, cùng nhau chiều tiểu khu ngoại đi đến. Tống đại bá mẫu cấp thư mời vị trí thập phần không tồi, liền ở nhất hào xem lễ đài tầng thứ nhất, dựa gần thành lâu, cũng là khoảng cách duyệt binh đội ngũ gần nhất, tầm nhìn vị trí tốt nhất. 9 giờ trình, một hào xem lễ đài A khẩu bắt đầu kiểm duyệt thư mời cho đi. Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du thượng xem lễ đài, vẫn luôn đi phía trước đi, đi đến đệ nhị bài, mới tìm được thư mời đối ứng vị trí ngồi xuống. Xem lễ trên đài thực mau liền ngồi đầy người, chỉ có trước hai bài còn có không ít không vị trí. Lại qua vài phút, một hàng ăn mặc quân trang hoặc chế phục người thượng xem lễ đài, đi vào hàng phía trước ngồi xuống. Tống đại bá mẫu cũng ở này đó người chung, nàng vị trí liền ở Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du phía trước. Nghi thức còn không có bắt đầu, người lãnh đạo nhóm cũng còn không có lên sân khấu. Xem lễ trên đài có người hạ giọng nhỏ giọng giao lưu, cùng Tống đại bá mẫu đi cùng một chỗ. Ở bên người nàng ngồi xuống một vị khác trung niên nữ sĩ, quay đầu lại nhìn mắt Tống Thư Du, cười đối Tống đại bá mẫu nói, đây là các ngươi lão nhị gia Thư Du đi, là, không nghĩ tới hảo chút năm không gặp, ngươi còn có thể nhớ kỹ. Tống đại bá mẫu gật gật đầu, quay đầu lại nhìn về phía Tống Thư Du, cho hắn giới thiệu bên người nữ sĩ, Thư Du, đây là ngươi Lý Bình A Di. Trước kia cùng ta một cái bệnh viện, hiện tại ở N tỉnh quân khu bệnh viện, Lý A Di hảo. Tống Thư Du theo đại bá mẫu giới thiệu, lễ phép mà hô một tiếng, Lý Bình cũng là một người quân y, hiện giờ là N tỉnh quân khu bệnh viện phó viện trưởng. Nàng để lại một đầu lưu loát tóc ngắn, nói lên lời nói tới cũng thập phần dứt khoát lưu loát. Mấy năm không thấy, Thư Du đều lớn như vậy, nàng lại nhìn về phía Tống Thư Du bên cạnh tiểu cô nương. Chiều Tống đại bá mẫu hỏi, đây cũng là nhà các ngươi cô nương. Lần đầu thấy đâu, Tống đại bá mẫu tầm mắt thoảng qua Tống Thư Du cầm trên tay nữ khoản áo khoác, liền suy đoán đến cháu trai cùng này tiểu cô nương chi gian quan hệ không bình thường. Này thật đúng là không phải chúng ta gia cô nương. Ta cũng không nhận biết đâu, Tống đại bá mẫu đáy mắt hàm chứa cười. Đối Tống Thư Du nói, Thư Du còn không chạy nhanh cho chúng ta giới thiệu ngươi bằng hữu. Nghe được Tống Thư Du đại bá mẫu nói, Nguyễn Đường không khỏi có chút khẩn trương. Từ vừa rồi Tống đại bá mẫu quay đầu lại kêu Tống Thư Du khi, nàng liền trợn tròn mắt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Cùng Tống Thư Du cùng nhau tới xem duyệt binh, hội ngộ thượng Tống Thư Du người nhà, mà hiện tại, hắn còn muốn ở nhà người trước mặt giới thiệu nàng. Hắn sẽ như thế nào giới thiệu đâu? Liền ở Nguyễn Đường khẩn trương mà nắm chặt lòng bàn tay khi, bên cạnh, Tống Thư Du bỗng nhiên nắm chặt tay nàng. Đại bá mẫu, Lý A Di, đây là ta bạn gái, Nguyễn Đường, hết chương.